Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 652, xuống một bước kế hoạch. Người biến dị giữa chiến đấu chân chính phong cách, khiến những kia một mực được bảo hộ ở bên trong tháp ngà voi tiểu hài tử. Rung động không dứt, Dêm lão sư cùng Eric lão sư hai người nhất cử nhất động. Đều là giết người động tác. Mặc dù bọn họ cũng biết thế giới này đối với bọn họ không giống nhau, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế tàn khốc. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người ý thức được. Một chút tiểu hài tử cũng chỉ là cảm thấy khốc mà thôi. Hôm nay những thứ này, mặc kệ là lĩnh ngộ được vẫn là không có lĩnh ngộ được, Phương Mặc đều muốn dạy cho bọn họ. Về tới thành bảo bên trong về sau, Phương Mặc liền đem mới nhất đem ra. Nói thật, chiến giáp mới Phương Mặc thật đúng là chưa từng thấy qua. Hắn tin tưởng Tinh Kỳ Ngũ sẽ làm ra vô cùng thích hợp giáo sư ít đồ vật. Ở Eric ánh mắt kinh ngạc bên trong, Jack đưa tay tiến vào ngực đem lúc đầu cái kia ít lấy xuống. Sau đó đem Phương Mặc cho hắn mới ít trang bị bỏ vào ngực. Ở ít việc trung tâm hai lần, một đạo thể lưu hạt cũng là hướng về Trác toàn thân bao khỏa đi. Không tới 3 giây, Trác toàn thân cũng là bị đỏ lên ngân giao nhau màu sắc chiến giáp bao trùm. Trên đầu hai bên có cái giống như là tai nghe đồng dạng đồ vật. Ngực vẫn là tản ra lam sắc quang mang ít hình dáng năng lượng đèn chỉ thị. Xung quanh điểm xuyết lấy đồ án màu vàng óng, nhìn rất xuất khí. Làm sao nhìn có chút nhìn quen mắt a. Phương Mặc nhìn cái này hình thái chắc, một luồng cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Tinh Kỳ Ngũ, ngươi xác định ta trước kia chưa từng thấy qua chiến giáp này? Phương Mặc trong nháy mắt có chút mộng, không nhớ nổi, ở trong đầu nhẹ nhàng hỏi Tinh Kỳ Ngũ. Sóng điện não truyền thâu kỹ thuật ở tiên giới đã sớm không phải bí mật gì. Một ít kỹ thuật này Phương Mặc tự nhiên là có. Boss, ngươi không cảm thấy Aix cái tên này rất quen thuộc? Tinh Kỳ Ngũ cũng có chút ác thú vị đối với Phương Mặc cười nói. Aix, trong miệng Phương Mặc thì thầm một chút, sau đó đáy lòng hô to mẹ kiếp. Tinh Kỳ Ngũ, hắn ngươi đại gia đây là lười biếng đi. Thiết kế đạo văn người ta đảo quốc ích siêu nhân điện quang. Phương Mặc bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn nói thế nào cảm giác trước mắt cái này giáo sư ít có chút quen thuộc. Hợp lấy người ta ít một nhà đoàn tụ, này làm sao có thể gọi đạo văn, ta chẳng qua là khiến cả nhà bọn họ đoàn tụ mà thôi. Hình như cũng là biết đến ý nghĩ của Phương Mặc, Tinh Kỳ Ngũ mang theo mỉm cười nói, mặc dù ta rất nghĩ đến nhà rãnh, nhưng không thể không nói. Ngươi làm không tệ. Phương Mặc hài lòng gật đầu. Đa tạ boss khen ngợi. Ở chỗ cũ, Trác đi đến trước mặt một chiếc gương, nhìn mình trong gương, hài lòng gật đầu. Phương tiên sinh, lần này bộ chiến giáp này đã khỏi nhìn nhiều hơn. Thay ta cảm ơn Tinh Kỳ Ngũ. Trác lui đi đầu chiến giáp. Đối với Phương Mặc nói, nàng đã nhận được. Tinh Kỳ Ngũ tự nhiên ở trong chiến giáp lưu lại chương trình của mình. Nói, không cần cảm ơn dạy, đây đều là ta phải làm. Quả nhiên, chắc chiến giáp vang lên âm thanh thứ 6. Dạy, phương pháp vận dụng của chiến giáp mới. Ta đã bỏ vào máy tính trung tâm của chiến giáp đã trúng. Bình thời, trong chiến giáp sẽ có trí năng trợ thủ phụ trợ ngươi chiến đấu. Chẳng qua, ngươi toàn lực sử dụng tâm linh năng lực, năng lượng chỉ có thể chống đỡ ngươi sử dụng nửa giờ. Chờ đến Phương tiên sinh cho ngươi tiêm vào cường hóa huyết thanh về sau, là có thể đem thời gian này tăng lên. Bộ chiến giáp này cùng Tony Mark đến tiếp sau chiến giáp là giống nhau. Cũng là sử dụng sinh vật có thể, chắc tâm linh năng lực cần năng lượng là phi thường cao. Cho nên, không được bao lâu thời gian. Nửa giờ đầy đủ, Trác hài lòng gật đầu, sau đó khống chế chiến giáp rụt về lại. Trác, không thể không nói, ta có chút hâm mộ ngươi. Ngươi chiến giáp này thật sự quá đẹp. Eric chờ đến chắc sau khi nói xong. Hâm mộ nói. Ạc, Phương Mặc kỳ quái nhìn Eric. Có chút kỳ quái. Thẩm mỹ của người ngoại quốc đều kỳ lạ như vậy. Bộ chiến giáp này mặc kệ là từ cái nào phương diện mà nói cũng không có đẹp trai kiểu nói này đi. Tốt, a, cái này cũng có thể là bởi vì chính Phương Mặc nhìn nhiều như vậy đặc biệt nhiếp phiến. Đã sớm đối với X siêu nhân điện quang miễn dịch. Hơn nữa, gia hỏa này lần đầu tiên ra sân, liền ném đi vô số tiền bối mặt. Phương Mặc cũng không phải rất bị cảm dáng vẻ. Chẳng qua chiến giáp này so với X-Men chiến y là dễ nhìn vô số lần a. Bọn họ thẩm mỹ quan là sự thật không dám công duy. Đây đều là công lao của Phương tiên sinh. Trác tức thời vuốt mông ngựa. Đừng, đây đều là tinh kỳ mũ cổ đảo ra tới. Chẳng qua huyết thanh vật này ta còn thực sự là cho ngươi. Không phải cho các ngươi đều kiếm một cái. Các ngươi mặc dù nhìn rất mạnh, nhưng vẻn vẹn năng lực cường đại mà thôi. Cường độ thân thể, một viên đạn cũng có thể làm rơi mất các ngươi. Eric, ngươi tạm biệt không phục. Ngươi đừng nói nữa ngươi có thể ngăn cản đạn. Nếu là đạn cao su. Phương Mặc nhìn Eric ánh mắt khinh thường. Nói đến hệ thống tu luyện của phương Tây. Trực tiếp là vi phạm với năng lượng định luật bảo toàn. Thực lực cường đại một thớt, trên địa cầu có thể hủy diệt địa cầu tồn tại không phải số ít. Nhưng cuối cùng đều là thế nào chết? Bị đao đâm chết, bị một viên đạn đánh chết. Các loại cũng là vì đột hiển loài người nghiêu bức. Chỗ nào giống rét hệ thống tu luyện, muốn có nghiêu bức sức chiến đấu. Tốt, đầu tiên được có một bộ thể phách tráng kiện, không có tương ứng cường độ nhục thân. Chân khí cùng pháp lực cất không được. Phàm là võ công đại thành đại hiệp. Cái nào không thể ngăn cản cái đau thương loại hình. Các thần tiên càng có thể nhục thân ngạnh kháng bom nguyên tử. Trái lại phương Tây tu luyện giới. Tốt, không nói nhiều. Cho nên, trừ số ít mấy tên. Nhục thể của bọn hắn cường độ đều cần tăng lên. Chẳng qua, người biến dị cùng nhân loại thể chất có không đồng dạng. Cho nên, cái này cần nghiên cứu một chút. Phương Mặc mặc dù có rất nhiều kỹ thuật tài liệu, nhưng đúng là không có liên quan tới người biến dị dược tề huyết thanh. Về phần tu luyện, bọn họ cũng không phải cái nào liệu. Cái này đích xác là cái cự đại vấn đề. Jack cùng Eric gật đầu. Vậy tốt, những này đều tạm thời buông xuống. Bây giờ chúng ta nói một câu dưới chúng ta một bước kế hoạch. Phương Mặc nhìn Trác nói, xin mời ngài nói, Trác gật đầu, căn cứ tình báo của ta, X học viện trước kia một ít học sinh, có phải hay không mất tích? Phương Mặc nhìn Trác, nói, đúng vậy, đã lên ước chiến trường một ít học sinh, có trở về, nhưng suy nghĩ Cyclops những hài tử này, đều là mất đi tin tức, coi như là ta sử dụng tâm linh năng lực. Cũng không có tìm được bọn họ. Các nàng có thể là chết. Cũng có thể là bị vây đến một chút nơi thần bí. Trác nói. Dưới chúng ta một bước kế hoạch là được. Tìm được những hài tử này. Sau đó cứu ra. Phương Mặc gật đầu nói. Ngài có tin tức. Trác kích động nói. Đương nhiên. Căn cứ tin tức của ta. Bọn họ. Bao gồm Bạch Hoàng Hậu ở bên trong rất nhiều người. Đều bị Striker chộp tới. Phương Mặc nhìn Trác, nói, Bạch Hoàng Hậu cũng bị bắt. Eric hỏi, phải. Phương Mặc gật đầu, xem ra, Striker này, quả thực không phải cái thứ tốt à. Sói thúc nỉ non nói, học sinh của học viện còn cần đi học. Chuyện này, liền từ chúng ta bốn người đi. Đương nhiên, sẽ dẫn theo binh lính của ta. Phương Mặc nói, tốt. Chuyện của học viện ta liền giao cho Henry cùng Alex. Jack nói, tốt, vậy chúng ta liền chuẩn bị đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.